Hắn phát hiện ý niệm Kenji của mình cho tới nay hình như đã sai. Y mẫu đánh thức hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net